Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521: Tinh Quang Đại Thụ Nháo Quỷ Á. Nhìn thấy tinh thú phản ứng, An Lâm có như vậy một cái chớp mắt là mộng. Hắn nhìn một chút mình tay, không có ẩn hình a. Người cái này nhỏ ngôi sao cũng dám không coi ai ra gì. Tuyết Trảm Thiên lúc này một bạt tay đối tinh thú đập tới. Ba, Tuyết Trảm Thiên phẫn nộ quát, đừng muốn đối ta chủ nhân bất kính. Ta chủ nhân chẳng phải trước mặt ngươi sao? Tinh thú dùng xúc tu bụng mặt, mê mang nhìn qua một chút phía trước. Sau đó quay đầu đối Tuyết Trảm Thiên cả giận nói, ngươi nói bậy, trước mặt của ta rõ ràng thứ gì cũng không có. Ba, Tuyết Trảm Thiên đối tinh thú lại là một bạt tay, nổi giận nói, ngươi thật là vô pháp vô thiên, dám mắng ta chủ nhân không phải thứ gì. An Lâm, ngoặc kép, ngươi. Tinh thú mở to hai mắt nhìn, nhạt sắc vàng thân thể kịch liệt chập trùng. Nó cảm thấy mình bị khi phủ. Làm sao, còn muốn đến đụng một cái? Tuyết Trảm Thiên không yếu thế chút nào. Tinh thú con mắt ảm đạm xuống. Tốt a, nó thật bị khi phủ. Ba, lại là một bạt tay tát tại tinh thú trên mặt. Tinh thú mê mang nháy nháy mắt, ngơ ngác nhìn qua Tuyết Trảm Thiên. Tuyết Trảm Thiên giơ cao hai cái cánh, lấy đó trong sạch. Lần này thật không phải là ta, là chủ nhân làm. Tinh thú đều nhanh muốn khóc. Nơi này còn có người khác sao? Ngươi coi như thích phiến tay ta ánh sáng, cũng không thể coi ta là ngu xuẩn a. Ba, lại là một cái vang dội cái tát, phiến tại tinh thú trên mặt. Lần này, tinh thú nhìn qua giơ cao hai tay Tuyết Trảm Thiên, thật mê mang, thật đúng là không phải hắn. Gặp quỷ. An Lâm mặc huyễn tinh áo, nhìn thấy một màn này, bắt đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại này có thể không kiêng nể gì cả bạt tay cảm giác. Quá kỳ diệu, kia ngôi sao quái biểu lộ không giống làm bộ. Nói như vậy ngôi sao quái là thật không nhìn thấy hắn a. Đối tinh thú tới nói, cái này huyễn tinh áo tác dụng, mẹ nó so áo tàng hình còn muốn nghiêu bước. Không chỉ có thể ẩn hình, còn có thể ngăn cách khí tức, ngăn cách thanh âm, triệt triệt để tại bọn chúng trước mặt biến mất. Tuyết Trảm Thiên cũng đã nhận ra tình huống không đúng, một đôi tròn căng mắt to nhìn qua An Lâm, trong mắt tràn đầy khát vọng, có thể ẩn hình không ngừng phiến ngôi sao cái tát năng lực. Hắn cũng rất nhớ muốn. An Lâm đi đến Tuyết Trảm Thiên trước mặt, cười hỏi, muốn ta tại trước mặt của ngươi vẫn là đằng sau? Tuyết Trảm Thiên đen lúng liếng mắt to hiện ra màu lam gợn sóng. Màu trắng lông nhung hơi dựng thẳng. Kinh hãi nói, ngươi muốn làm gì? Si tâm vọng tưởng, ta không tiếp thụ, ta không nguyện ý. An Lâm, ngoặc kép, ngươi nghĩ ra cái gì? Ta là muốn cho ngươi ẩn thân a. Tuyết Trảm Thiên nghe vậy sững sờ. Sau đó thở dài một hơi, còn tưởng rằng chủ nhân mặt người dạ thú đã phát dồ đến loại trình độ đó nữa nha. An Lâm tim khó chịu một ngụm lão huyết, cho nên nói ngươi đến cùng nghĩ tới điều gì? Phía trước đi. Tuyết Trảm Thiên không có trả lời An Lâm, mở miệng nói ra. An Lâm nhếch miệng, đem Tuyết Trảm Thiên bọc tại huyễn tinh áo bên trong, khiến cho bụng bộ vị bắt đầu tăng. Như cái mang thai, phi, như cái bụng lớn nạm, ngôi sao quái cảm thấy mình gặp quỷ, kia màu trắng viên cầu vậy mà ở ngay trước mặt nó biến mất. An Lâm đang muốn rời đi, Tuyết Trảm Thiên thanh âm vang lên lần nữa, chờ một chút, thế nào? An Lâm nghi ngờ nói, ngươi tới gần một chút cái kia nhỏ ngôi sao. Tuyết Trảm Thiên mở miệng nói, An Lâm, ngoặc kép. Ngay tại ngôi sao quái một mặt khiếp sợ thời điểm, cái kia kim mềm mềm thân thể lần nữa nghênh đón một bàn tay. Ba, ngôi sao quái há to miệng, dùng xúc tu vuốt ve mình hồng hồng gương mặt, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Nóng bỏng cảm giác, sỉ nhục cảm giác, mê mang cảm giác, cảm giác ủy khuất. Ô ô ô, ta đây là trêu chọc người nào? Ngôi sao quái cảm xúc bộc phát, rốt cục gào khóc. Cùng lúc đó, Tuyết Trảm Thiên tại An Lâm trong ngực cười ha ha. Ha ha ha ha, kia Xuẩn Tinh tốt khôi hài, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ, ngu không ai bằng. Ha ha ha, An Lâm trợn trắng mắt, bắt đầu hướng tinh quang núi lớn đỉnh bay đi. Đánh ngôi sao nhỏ cảm giác sảng khoái a. Tuyết Trảm Thiên cười đủ về sau, bắt đầu đung đưa nho nhỏ cánh, có chút dư vị cảm khái nói, An Lâm lười nhác cùng cái này bị ổi thú nói chuyện. Hèn như vậy, nếu là lại tiếp tục giao lưu, sớm muộn sẽ bị nó truyền nhiễm. Cái này tinh quang núi lớn vô cùng cao, An Lâm dọc theo vách đá không ngừng leo lên, quá trình bên trong cũng gặp phải không ít tinh thú, nhưng là bọn chúng đều không có phát hiện gào thét mà qua An Lâm. Chỉ cảm thấy một trận kinh phong thổi tới, hảo hảo quái dị, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. 1000 trượng, 3000 trượng, 1000 trượng, theo ngọn núi không ngừng cất cao, tinh thú mật độ lại không giảm, trái lại còn tăng. An Lâm còn chứng kiến một chút tinh thú ở lại hang động, cùng tại trên vách đá phơi ngôi sao tinh thú. 2000 trượng, 3000 trượng, 5000 trượng, khả năng này là An Lâm bò qua cao nhất núi. Thẳng đến 5000 trượng thời điểm, hắn rốt cục nhìn thấy đỉnh núi. Cùng lúc đó cũng nhìn thấy mấy trăm đầu tinh thú. Bọn chúng ở trên đỉnh núi hoạt động, như là từng khỏa biết hành tàu sao trời. Liền ngay cả ánh sáng cũng giống như so trước đó gặp phải ngôi sao muốn sáng một chút. Nhất làm cho hắn mừng rỡ là, hắn thấy được một gốc cao tới 100 trượng đại thụ, cùng treo ở trên cây tinh diệu quả. Không sai, chính là cùng đồ giám giống nhau như đúc tinh diệu quả. Cái này tinh diệu quả có Tuyết Trảm Thiên như thế lớn, đang phát ra sáng tối giao thể ánh sáng, như là lấp lóe sao trời, cực kỳ sáng chói chói mắt. Càng làm cho An Lâm mừng rỡ là, cái này tinh diệu quả không chỉ một viên, mà là khoảng chừng 3 cái nhiều như vậy. Diệu a, nộp lên 1 viên, mình còn có thể cất giữ 2 cái. Tinh quang đại thụ 4 phía, có thật nhiều tinh thú ngay tại phơi ngôi sao, hấp thu đầy trời tinh thần lực. Cũng có một chút tinh thú ngay tại ca ngợi tinh diệu quả, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua những trái này, khóe miệng chảy nước bọt. Nhưng mà liền cái này giờ khắc này, tại trước mắt bao người, một viên tinh diệu quả đột nhiên biến mất không thấy. Tinh thú nhóm đều là sững sờ, sau đó dùng sức vuốt mắt, lần nữa đưa mắt nhìn sang tinh quang đại thụ, ngay sau đó phát hiện mất đi một viên tinh diệu quả. 3 cái tinh diệu quả, chỉ còn lại 1 viên. Tộc trưởng, việc lớn không tốt á. Có tinh thú thất kinh, lớn tiếng gào lên, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Một cái vóc người tương đối thô to, ánh sáng cực kỳ sáng chói sắc vàng ngôi sao, dùng chậm ung dung ngữ điệu mở miệng nói, ngài mau nhìn xem tinh quang núi lớn, phía trên tinh diệu quả đột nhiên biến mất á. Tinh thú gấp giọng nói, ha ha, Cát Nhĩ Đa, ngươi có phải hay không uống nhiều quá a? Tinh diệu quả hào hào, làm sao lại không thấy đâu? Tộc trưởng cười ha ha một tiếng, đưa mắt nhìn sang tinh quang núi lớn, sau đó tiếu dung dần dần ngưng kết, sau đó biến mất. Giờ này khắc này, tinh quang đại thụ trở nên trụi lùi, 3 cái tinh diệu quả đã không thấy tung tích. Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng trừng to mắt, một mặt không thể tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Một hơi về sau, tộc trưởng tiếng thét chói tai rốt cục vang lên. Địch tập, có địch tập, chúng ta thánh quả bị trộm. Đừng để hắn cho chạy trốn a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,